Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 419 Bảo Bình Thôn. Ngày thứ bảy hoàng hôn, Phất Y đoàn người mênh mông cuồn cuộn xuyên qua sơn mạch cùng thành trì. Ven đường giết 5 tên ý đồ chặn đường yêu chủ. Cuối cùng liền hành tung đều lười đến lại che giấu. Một đường bằng mau tốc độ đi vào nơi khổ hằn, thủ trận yêu lang nhìn đến này tình hình vốn muốn đăng báo gia tộc, lại làm gia tộc quyết định hay không muốn thông chi Lệ Tiêu. Nhưng hắn dư quang liếc đến 3 gã mặt thục kim đan yêu tu. Phát hiện này 3 con đều từng cùng băng nguyên lang nhất tộc từng có chặt chẽ lui tới, 3 gã yêu tu. Chủ động tiến lên hàn huyên vài câu. Truyền âm nói ra chính mình cùng mặt khác vài tên yêu chủ bị nhốt vạn yêu sơn mạch nguyên do. Cả kinh thủ trận yêu lang đều tưởng bỏ trận thoát đi Phược Long vực, linh trí cao thực lực cường. Yêu thú một khi tiến vào kim đan viên mãn, liền sẽ bị Lệ Tiêu yêu chủ triệu đi vạn yêu sơn mạch làm ra lựa chọn. Hoặc là bị nhốt trong núi làm khổ dịch, hoặc là tự nguyện bị hạ cấm chế vì hắn làm việc. Nếu không không được tiến giai nguyên anh, băng nguyên lang nhất tộc cũng coi như là linh trí cao. Thực lực cường một chi tộc đàn. Trong nhà kim đan hậu kỳ không ít, thực mau liền đem gặp phải trận này lựa chọn. Thủ trận yêu lang còn nghĩ đến mấy chục năm trước. Lệ Tiêu vừa mới tiến giai nguyên anh, tổ chức vạn yêu yến sau không lâu. Trong tộc hơn 20 danh kim đan viên mãn trưởng bối tất cả biến mất. Ai đều không biết bọn họ đi nơi nào, sau lại các đại tộc đàn đều có kim đan viên mãn lục tục biến mất. Chỉ là biến mất yêu tu là số ít. Các tộc đều chỉ cho rằng bọn họ chết ở du lịch chung. Chưa bao giờ từng hoài nghi là Lệ Tiêu đang làm trò quỷ, hắn đối nhân tộc cùng yêu thú cũng không khác nhau, ta chờ đều là hắn chảo hạ con rối. Bất đồng tộc lại là cùng mệnh, hà tất cho nhau khó xử, yêu lang trong lòng đã có oán trách chi ý. Nghe vậy không lại ngăn cản, xua xua tay thu một tiệt bút linh thạch, liên tiếp khởi động 10 lần truyền tống trận pháp mới đưa này nhóm người tất cả tiễn đi. Nhìn đến vẫn cứ lưu tại chỗ bất động Phất Y. Hắn sụ mặt không lớn cao hứng nói, người như thế nào còn không đi. Trong chốc lát ta hối hận, Phất Y chút nào không bực. Cười tủm tỉm nói, ta khuyên đạo hữu vẫn là sớm trở về thông bẩm, cử tộc thoát đi Phược Long vực. Nếu không chờ Lệ Tiêu phục hồi tinh thần lại, nhất định phải đem các ngươi nhất tộc xì hơi. Yêu lang nghe vậy trong lòng căng thẳng. Hắn chỉ lo tưởng cấp Lệ Tiêu ngột ngạt, thuận tiện giúp một chút đã từng có lui tới yêu tu đạo hữu. Lại đem kế tiếp trả thù cấp quên ở sau đầu. Chính là này trận pháp. Bực này quan trọng việc. Hắn không tín nhiệm nhân tộc nghiên cứu chế tạo đưa tin phù. Hắn muốn đích thân đi gặp trưởng lão mới được, chết đã đến nơi ngươi còn quản truyền tống trận. Chạy nhanh đi thôi, ta giúp ngươi thủ. Phất Y vỗ vỗ bộ ngực, một bộ nghĩa khí đến cực điểm bộ dáng. Đem yêu lang hù đến sửng sốt, vậy làm phiền đạo hữu. Yêu lang nghĩ đến sự tình quan nhất tộc sinh tử tồn vong. Vẫn là chạy nhanh hóa thành nguyên hình, như tia chớp nhanh chóng. Chớp mắt liền biến mất ở truyền tống quảng trường, Phược Long vực truyền tống trận vốn là không náo. Nhiệt, cãi cọ ồn ào một trận. Lúc này lại chỉ còn lại Phất Y một người, Chu Bình ở sắp đến nơi khổ hàn trước. Cùng nàng truyền âm sau lặng yên không một tiếng động mà rời đi đội ngũ phía sau. Một mình đi ra tộc bí khố lấy bảo. Nàng không tiện đi theo đi trước. Vì thế hai người thương định ở truyền tống quảng trường phụ cận gặp mặt, hâm vân thần niệm hẳn là biến mất đi, giao quang chân nhân không biết còn có thể duy trì bao lâu. Phất Y dõi mắt trông về phía xa phương, đông, dáng màu đầy trời, mỹ lệ sáng lạn, nhìn không tới quấy chỗ Thúy Ngọc Sơn Mạch, cũng vô pháp thăm dò đến đấu pháp tiến hành tới rồi nào một bước, giao quang chân nhân vừa ra mặt. Chấp minh nên hướng nơi khổ hàn đi mới đúng. Như thế nào đến bây giờ cũng chưa cái tin tức. Phất Y nhíu mày. Trong lòng có ẩn ẩn có chút không ổn dự cảm. Nên không phải là đã chết đi. Phất Y biết chấp minh đối Lệ Tiêu hận ý không cạn. Làm đồng dạng bị khống chế quá thuộc hạ. Nàng thực có thể lý giải loại này tình nguyện đồng quy vu tận đều không muốn làm đối phương hảo quá. Hận ý, nàng bỗng nhiên nghĩ đến Chấp Minh ở Kỳ Chân Các khi ám chọc chọc mua một kiện đồ vật. Còn một bộ không chịu làm nàng biết được bộ dáng. Trong lòng kia cổ không ổn dự cảm càng thêm mãnh liệt vài phần. Nên không phải thật muốn cùng Lệ Tiêu Đồng quy vu tận đi. Phất y đang lo lắng muốn hay không mạo hiểm đưa tin dò hỏi Chấp Minh. Cách đó không xa bỗng nhiên xuất hiện Chu Bình thân hình cùng hơi thở, hắn ngự khí mà đến. Biểu tình nôn nóng, còn chưa đi vào phụ cận đã truyền âm nói. Không hảo, phía đông trời sụp đất nứt, sấm sét ầm ầm, sóng thần hồng thủy vờn quanh trời cao. Quả thực không hợp với lẽ thường. Thúy Ngọc Sơn mạch phụ cận thương vong vô số. Phàm nhân thôn xóm tất cả đều bị trời cao rơi xuống dòng nước bao phủ. Phất y trong lòng cả kinh. Giao Quang là kiếm tu. Lệ Tiêu chỉ dốc lòng với không gian công kích. Như vậy tạo thành sấm sét ầm ầm cùng ngập trời hồng thủy tất là Chấp Minh không thể nghi ngờ. Huyền vũ đối thủy thao túng có thể đạt tới cực hạn. Chu Bình theo như lời sóng thần hồng thủy ở không trung tàn sát bừa bãi. Rất có khả năng là hắn mượn dùng Lệ Tiêu đánh ra không gian cái khe. Đưa tới nơi khác không gian hải lưu, như vậy đi xuống. Toàn bộ Phược Long vực đều sẽ bị hủy rớt. Phất y nhanh chóng bình tĩnh lại. Lấy ra đưa tin phù bảo trước mắt khuyên can chi ngôn truyền đi ra ngoài. Ngay từ đầu là sợ Chấp Minh bị tin tức phân tích làm hỏng việc. Cái này nàng nhưng bất chấp như vậy nhiều, Chu đạo hữu ta muốn đi một chuyến Bảo Bình thôn. Nhà ta người còn ở nơi đó, Chu Bình nghe vậy gật gật đầu. Lấy ra gia tộc bí khố chung cuối cùng thập cửu dương trung phẩm linh thạch. Tất cả đưa cho Phất Y, đây là đáp ứng đạo hữu linh thạch thù lao. Thủy Mộc Chi Linh đã bị ta đại bá mang đi. Về sau chúng ta sẽ tiểu tâm bảo tồn. Tuyệt không luyện hóa, ta đi phía đông thôn xóm siêu tầm phàm nhân tận lực mang đến nơi này. Có thể nhiều cứu một cái là một cái đi, Chu Bình nói xong tế ra một con loại nhỏ linh thuyền phiêu. Nhiên đi xa, Phất Y cũng chạy nhanh giá trầm vụ. Bằng mau tốc độ chiều Bảo Bình thôn phương hướng bay đi, nàng nguyên bản tính toán ở Lệ Tiêu bị thương trở lại Vạn Yêu Sơn Mạch. Chu Bình Chấp Minh rời đi Phược Long vực lúc sau. Lại một mình một người đi trước Bảo Bình thôn gặp một lần cha mẹ. Làm bạn mấy ngày lại rời đi, không nghĩ tới Chấp Minh trong lòng hận ý như thế mãnh liệt. Tạo thành bực này kiếp nạn. Đối phàm nhân cùng cấp thấp sinh linh tới nói cùng đại hạo kiếp cũng không khác nhau, không trở về. Đưa tin phù, xem ra là quyết tâm muốn giết chết Lệ Tiêu. Phất y thở dài, lại liên tiếp khuyên can rất nhiều lần. Vẫn là không có được đến đáp lại, trầm vụ tốc độ kỳ mau vô cùng. Nhưng mà đương Phất Y đến Bảo Bình thôn thời điểm, trong núi đã có đất đá hỗn dòng nước xâm nhập thôn xóm. Nàng chạy nhanh ở nhẫn chữ vật chung tìm kiếm Lệ Tiêu bí khố chung tạp vật. Rốt cuộc tìm ra một con thuyền có thể cố cất chứa trăm người tam giai thượng phẩm loại nhỏ linh. Thuyền, nàng đứng ở thuyền đầu. Một bên chiều trong nhà tiến lên. Một bên mão đủ linh lực hướng phía dưới hô. Hồng thủy buông xuống. Tốc đến cửa thôn tập hợp. Tu sĩ nói luôn luôn lệnh phàm nhân sinh ra sợ hãi. Không cần nàng nhiều giải thích. Sở hữu thôn dân đã thành thật thật chạy ra cửa phòng. Hướng cửa thôn chen chúc mà đi. Phất y đi vào trong nhà tiểu viện phụ cận. Thấy cha mẹ cũng chính dọc theo tiểu sườn núi đi xuống chạy. Thần thức vừa động liền đem hai người dắt thượng linh thuyền, khuê nữ. Phất Thành An kinh hô ra tiếng. Trong mắt đã có đối hồng thủy sợ hãi. Cũng có nhìn đến nữ nhi vui sướng. Ta liền nói nghe giống ngươi. Tô Huệ Tâm đứng vững sau chạy chậm vài bước. Rõ ràng đã thành tóc trắng xóa lão thái thái. Tinh thần lại có thể so với trong thôn tráng niên. Tiểu y, đây là có chuyện gì? Lão thái thái nguyên bản muốn hỏi nữ nhi mấy năm nay quá đến được không? Nhìn đến nàng nguyên vẹn. Khí thế so từ trước còn làm cho người ta sợ hãi. Liền biết nữ nhi định là trở nên cường đại rồi. Hơn nữa trên núi cùng không trung xuất hiện ra tới hồng thủy thật sự đáng sợ. Nàng lực chú ý tất cả đều chuyển rời đến việc này thượng. Phất y ngắn gọn giải thích vài câu. Giá linh thuyền đi vào cửa thôn. Bảo Bình thôn trung thủy đã có thể bao phủ đầu gối. Phía dưới nâng hài tử đỡ lão nhân các thôn dân nhìn đến nàng đã đến nhịn không được hoan hô ra. tiếng. Hết chương.